Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2513, chương 2510, hỗn loạn tinh vụ. Bên này hoàn cảnh cùng giới thượng giới bên kia hoàn cảnh. Thật đúng là hoàn toàn khác biệt, chưa có tới, cũng không biết nói trong đó chênh lệch ở đâu làm sao miêu tả. Cũng không bằng chính mình tự mình đến một chuyến ngoại trừ nơi này bốn phía không phải tinh lực. Bên ngoài, và lại chính là toàn bộ bầu trời trạng thái đều không đồng nhất dạng ngẩng đầu nhìn thiên. Bầu trời đều là một mảnh vặn vẹo nhan sắc, cơ bản màu gì đều có. Nhìn lâu đều có mấy phần hoa mắt cảm giác không biết bay thẳng đi lên. Đụng phải cái kia thiên không? Lại là tình huống gì? So với cái này, trọng yếu nhất hay là năng lượng? Nơi này không có tinh lực, liền mang ý nghĩa bọn hắn khó mà dẫn động tinh thần pháp tướng. Thậm chí có thể nói, bọn hắn tinh thần pháp tướng bị chặt đứt giống như khó mà kết nối vào, bất quá cũng không phải là thật là không có cách nào kết nối vào. Cưỡng ép kết nối lời nói, vẫn có thể kết nối vào, chỉ là độ khó bên trên lại so với ở bên kia muốn khó hơn rất nhiều, mà lại tinh thần pháp tướng đẳng cấp thấp lời nói, càng là không thể nào kết nối được. Tinh thần pháp tướng cảm ứng còn yếu ớt bên trên rất nhiều. Sợ là hiệu quả đều bị suy yếu a. Dưới loại tình huống này, khó trách để tu vi thấp nhất đều là thần tinh tôn tham chiến. Bên này ưu thế nhỏ đi, Dịch Thiên Vân cau mày. Cảm thấy dạng này không khỏi quá không công bằng bọn họ chạy tới lực lượng bị suy yếu. Ngoại vực người tu luyện tới lúc sau, tiến vào cái kia tràn ngập tinh lực thế giới bên trong. Ngược lại là điên cuồng tăng cường lên, cái chênh lệch này không khỏi quá cách xa một chút. Giống như là cái kia bên cạnh mới là ngoại vực người tu luyện nhà, giống như Dịch Thiên Vân ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vùng trời kia. Dò xét mắt lóe ra, một lát lúc sau, dò xét mắt biểu hiện không cách nào phân biệt nên nội dung. Cái này dò xét mắt đều không cách nào phân biệt, hẳn là đến thăng cấp mới được, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Cái này dò xét mắt yêu cầu hệ thống, điểm tiến hóa, tài năng thăng cấp. Hiện tại không có cách nào phân biệt tình huống bên này. Chỉ có thể lựa chọn thăng cấp, chợt hắn trên ngựa bắt đầu thăng cấp dò xét mắt. Cái này dò xét mắt một mực là thăng cấp trọng điểm. Không chỉ có thể phân tích đối phương tình huống, còn có thể trên ngựa có thể tra xét ra bốn phía tình huống đối với lực lượng cường đại. Không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất, đinh. Khấu trừ 10 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Thành công thăng cấp siêu cấp dò xét mắt. Vì dò xét thần nhãn, trực tiếp khấu trừ 10 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Cái này tiêu hao thật đúng là không cao, bình thường lần trước điên cuồng hình thức tiến hóa đều mới yêu cầu 8 giờ, mà cái đồ chơi này yêu cầu 10 điểm. Tại tiến hóa lúc sau, Dịch Thiên Vân trước mắt nghênh đón đen kịt một màu. Rõ ràng là bắt đầu thăng cấp hiệu quả, hắn liền chỉ ngây ngốc địa nhắm mắt đứng tại chỗ. Bốn phía đi tới đi lui người tu luyện nghi ngờ nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn cử động có chút kỳ quái, bất quá cũng không có quản nhiều. Ở chỗ này đều là các chú ý các, mới không thèm để ý những người khác tình huống. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân chậm rãi mở ra hai mắt, hắn song đồng lóe ra hơi lãnh quang, nhìn cùng bình thường ngược lại là không có quá nhiều khác nhau. Nhưng hiệu quả lại là cách biệt một trời. Lúc này hắn nhìn thấy bốn phía dòng năng lượng động. Một tia, ở bên cạnh hắn còn quấn. Giống như là từng đầu dây lụa giống như. Không ngừng hướng cái này bên cạnh quấn quanh tới, những này chính là ngoại vực thế giới năng lượng. Nhìn cùng tinh lực hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là từng tia năng lượng. Hơn nữa còn không ngừng, cái này loại tựa như là một số sương mù. Tại bên cạnh mình vờn quanh, cái loại cảm giác này tại thăng cấp lúc sau. Thậm chí ngay cả năng lượng lưu động trạng thái, thậm chí bộ dáng đều có thể thấy rõ ràng, bình thường người tu luyện là không có cách nào thấy rõ. ràng, chỉ có thể là cảm ứng, mà không phải đi xem. Cảm ứng là có thể cảm ứng được đi ra, nhưng nhìn bằng mắt thường là nhìn không thấy, không thể nói trông thấy liền vô dụng. Trông thấy thủy chung là so với trước cảm ứng muốn tốt. Dù sao cảm ứng được hấp thu nhập thể nội, hoặc là cảm ứng bốn phía kỹ càng tình huống, cuối cùng mới biết đạo tình huống mắt thường một chút liền có thể đoán được. Cái nào là cái nào, ý nghĩa tự nhiên khác biệt, đều không cần đi hấp thu, liền biết là năng lượng gì trừ cái đó ra. Thành công phân biệt đi ra cái này năng lượng là cái gì hỗn loạn tinh vụ. Hỗn loạn tinh vụ, Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp. Từ nơi này lập tức có thể cân nhắc đi ra không ít. Hỗn loạn tinh vụ có thể là tinh lực hỗn tạp bản. Tức là nơi này năng lượng đều là 10 phần hỗn loạn. Muốn hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng không phải không thể. Nhưng chính là được nhiều hoa mấy phần khí lực mới được cái này. Trên đại thể biết nói vì sao những cái kia ngoại vực người tu luyện khi đi tới. Có thể có chỗ tăng lên ở chỗ này một mực hấp thu hỗn loạn tinh sương mù. Ở bên kia đều là thuần túy năng lượng, có thể không bạo dạp. Những tin tức này, chắc hẳn là có phỏng đoán. Chỉ là Dịch Thiên Vân không có không đi hiểu rõ huống chi mình tiến đến xem xét. Không thể nghi ngờ là nhanh nhất, nhanh chóng nhất. Dù sao về sau này đôi dò xét mắt, cũng là muốn tăng lên, dù sao không riêng gì muốn thấy rõ sở bốn phía năng lượng. Càng là đến phân biệt nơi này các đại yêu thú, còn có một số thần dược loại hình chợt hắn tiếp tục đi lên phía trước. Ở chỗ này ngoại trừ thủ vệ xâm nghiêm bên ngoài, ngược lại là không có cái khác vấn đề lớn, và lại chính là có không ít người tu luyện. Lui tới, ra vào vào có thì là bị thương trở về, nhìn vẫn rất nghiêm trọng, như thế nào đi nữa an toàn. Cũng là thuộc về chiến trường cấp bậc cái gọi là an toàn. Chỉ là không biết nói đi mấy bước liền sẽ bị vây công thôi, xuyên qua cái này to lớn thành phố. Thông qua phía ngoài xuất khẩu đi ra ngoài, đi ra sau đại môn. Chính là nhìn thấy không ít người tu luyện, hướng mặt trước bay đi. Hướng bốn phía thăm dò, Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bốn phía. Chính là nhìn thấy không ít bên này thực vật, nơi này thực vật đồng dạng tương đối đặc thù. Siêu siêu vẹo vẹo, cùng những này hỗn loạn tinh vụ một dạng. Có chút vặn vẹo cảm giác, ở chỗ này toàn bộ hoàn cảnh đều có chỗ khác biệt. Ngay cả dưới chân thổ địa, đều có mấy phần lưu xa cảm giác, chân đạp trên đi mềm nhũn. Giống như là tương đối lỏng lẻo, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Đại bộ phận đều bay thẳng làm được. Ở chỗ này phi hành vẫn là không có vấn đề gì, cửu sắc cự tượng. Trước khóa chặt mục tiêu lại nói, Dịch Thiên Vân hai mắt lóe lên. Cấp tốc khóa chặt cửu sắc cự tượng phạm vi. Rất nhanh cửu sắc cự tượng chỗ khu vực. Lập tức hiện ra ở trước mắt, dò xét mắt thăng cấp thành dò xét thần nhãn lúc sau. Cảm giác chính là khác biệt, liền xem như ngoại vực yêu thú, như cũ có thể tìm kiếm đi ra, tìm được. Hiện tại liền trực tiếp giết đi qua. Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, cấp tốc liền hướng cửu sắc cự tượng chỗ phương vị bay qua. Cùng lúc đó, Tần Đồng cửu tôn bọn hắn cũng đi theo ra khỏi thành. Bọn hắn rất nhanh liền tìm tới mặt khác người tu luyện một khối hành động, tên kia thật đúng là một người hành động, thật đúng là không biết sống chết. Tần Đồng cửu tôn mới ra đến, liền thấy nhất đạo quen thuộc bóng người cấp tốc biến mất tại giới hạn chỗ, mặc kệ nó. Loại người này lại không phải là chưa từng thấy qua, có chút đối với mình vô cùng tự tin, sau đó chết như thế nào cũng không biết nói, hoặc là nói. Hắn sợ là lần đầu tiên vào đi, nếu không làm sao lại đợi lâu như vậy mới ra ngoài. Bên cạnh đồng bạn cười nói, cái này loại chim non là nhất dễ dàng muốn chết, vị huynh đệ kia, người cũng đừng giống cái kia dạng muốn chết a, chúng ta mang ngươi một khối. Chính là hảo ý, giúp đỡ lẫn nhau một thanh. Bọn hắn tiếp tục cho mới gia nhập cái vị kia người tu luyện tẩy não. Sau đó bắt đầu hướng mặt trước bay đi. tìm kiếm cửu sắc cự tượng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.